Anh tin rằng trong tay ba em vẫn còn bằng chứng quan trọng liên quan đến hung thủ. Trang Noãn Noãn hơi hoảng hốt đảo mắt. Chứng cứ của ba, nếu còn trong nhà, cô nhất định đã lục tung lên rồi. Nhưng không tìm được. Noãn Noãn, đừng vội, em có thể từ từ nhớ lại một chút chuyện về em. Chúng ta không vội, Kiều Mộ Trạch cũng không muốn để cô đau đầu. Trang Noãn Noãn giờ phút này không tìm được phương hướng. Thời gian cô ở cùng ba rất nhiều. Mỗi lần ba nói, cô đều ghi tạc trong lòng. Bây giờ, cô lại không nhớ ra được điều gì quan trọng. Kiều Mộ Trạch nhìn cô nắm tay lại đấm vào đầu mình. Anh lập tức an ủi. Được rồi, không nghĩ được thì thôi. Không nghĩ nữa, anh chỉ muốn nhắc để em từ từ nhớ ra thôi. Trang Noãn Noãn cũng rất mát mát. Xin lỗi, em vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng em nhất định sẽ cố gắng nhớ lại. Không sao, chúng ta có thời gian. Kiều Mộ Trạch đưa tay tới. Ôm cô vào ngực, Kiều Mộ Trạch đã có thể chắc chắn. Hung thủ là chú anh Kiều Huy Dương. Bây giờ chỉ cần chứng cứ. Để ông ta trả một cái giá thật lớn. Trả lại chân tướng năm đó. Trang Noãn Noãn gật đầu. Cô mong muốn bắt được hung thủ hơn bất kỳ ai. Nhưng chuyện về ba cô quá nhiều. Cô cần thời gian suy nghĩ. Chờ anh nghỉ ngơi 2 hôm. Anh cùng em đi tới những nơi ba em hay tới. Chúng ta từ từ nhớ lại. Kiều Mộ Trạch an ủi. Được. Trang Noãn Noãn gật đầu. Kiều Mộ Trạch than nhẹ một câu. Hôn lên mái tóc cô. Lam Trạch, Lam Sơ Niệm cũng tâm sự nặng nề. Bởi có một chuyện đang nặng trong lòng cô. Mặc dù Lam gia ai cũng yêu thương cô. Nhưng trong lòng cô vẫn còn tiếc nuối. Cô rất muốn biết ba mẹ mình có còn trên đời không. Tâm tâm niệm niệm chuyện thân thế của mình. Nhưng chuyện này, cô không biết phải nói với ba mẹ thế nào. Bởi cô sợ ba mẹ sẽ buồn lòng. Nhưng Lam Sơ Niệm càng như vậy, tâm trạng cô càng xuống dốc. 2 ngày này Lam Thiên Hạo ở nhà nhìn cô thế này, cũng vô cùng đau lòng. Anh hiểu cô muốn làm gì. Cơm tối, trên bàn ăn, Lam Sơ Niệm nhìn những món mình thích, như bị mất khẩu vị. Cô nâng lên đặt xuống mấy lần vẫn không ăn được. Ba, mẹ, con quyết định điều tra thân thế của Sơ Niệm. Âm thanh kiên định của Lam Thiên Hạo đột nhiên vang lên. Lam Sơ Niệm kinh ngạc ngắng đầu nhìn anh cả ở đối diện. Anh muốn thay cô điều tra chuyện này. Ba mẹ Lam vừa nghe liền hiểu ý định của anh. Xem ra tâm tư con trai bây giờ thực sự không trừ bỏ được. Sơ Niệm, con cũng muốn biết thân phận thực sự của con sao? Ánh mắt mẹ Lam nhìn về phía cô. Lam Sơ Niệm cắn đôi môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng gật đầu. Con muốn. Hai vợ chồng Lam ra nhìn nhau. Cũng cười một tiếng. Được, vậy để anh cả con điều tra đi. Mẹ nhìn con dạo này. Tâm trạng không tốt. Buồn bực không vui. Có lẽ cũng vì chuyện này phải không? Đừng lo. Ba mẹ ủng hộ con đi tìm ba mẹ ruột. Lam Sơ Niệm nghe xong, kích động nhìn họ. Cảm ơn ba mẹ. Con yêu hai người. Sơ Niệm, bất kể thế nào, chúng ta vẫn là người nhà của con. Con phải nhớ rõ điều này. Ba Lam nói. Lam Sơ Niệm cảm động gật đầu. Dạ, cảm ơn ba. Con biết. Lam Thiên Hạo nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô. Tâm trạng anh cũng được thả lỏng. Thậm chí anh còn nghe được sự tha thứ của ba mẹ với anh. Giống như ba mẹ đã đồng ý không can thiệp vào chuyện này của anh nữa. Anh tra được thân thế của Lam Sơ Niệm. Không phải tương lai càng có thể danh chính ngôn thuận cưới cô về sao? Anh cả, nếu anh cần em giúp, cứ việc nói, bọn em nhất định sẽ giúp anh. Lam Thiên Thần cũng nói. Được, Lam Thiên Hạo gật đầu. Gắp thức ăn vào chén cho Lam Sơ Niệm. Đừng buồn bực, ăn nhiều chút. Lam Sơ Niệm thẹn thùng gật đầu. Vâng, lần này, ba mẹ Lam cũng đã nhìn ra chuyện gì đó. Cảm giác của Sơ Niệm với con trai lớn giống như một đôi vậy. Mà thái độ của con trai thứ với Sơ Niệm hình như cũng đã có phần thu liễm. Điều này làm họ vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới, Sơ Niệm lại không nghĩ nhiều về tầng quan hệ anh em này. Thực sự thích con trai lớn. Chuyện này làm họ không biết nên mừng hay nên vui. Thế này làm sao giải thích với người bên ngoài được đây? Nhưng trước mắt, họ cũng chưa nghĩ đến chuyện ngăn cản. Cứ tìm được ba mẹ ruột cho Sơ Niệm đã. Trong nội tâm Lam Sơ Niệm tất nhiên cũng vô cùng cảm kích anh cả. Bởi vì cô không tiện nói. Anh liền làm, có phần tâm ý như vậy. Sao cô có thể không cảm động cơ? Chứ, ánh mắt Lam Thiên Hạo đưa tới. Trong ánh mắt ấy có sự an ủi, khiến lòng cô càng thêm ấm áp. Cách chương.